Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1522, Kết Anh Dị Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo tòa nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện, bên tay trái là nhất cái lớn gần mẫu đầm, nuôi một chút trên đầu một cặp hồng sắc sợi dâu kim sắc lý ngư. Kim sắc lý ngư tại trong hồ nước bơi qua bơi lại, bình tĩnh mặt hồ tạo nên một trận gợn sóng. Đầm bên cạnh có nhất tọa màu xanh thạch đình, Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Chờ Thanh Sơn Tằng Thúc Công trở về, ta liền đi mời hắn lão nhân ra chỉ điểm một chút Hiên Nhi, hy vọng đứa nhỏ này tại kiếm đạo đi càng xa. Vương Hữu Vi vừa cười vừa nói, tu tiên giả cảnh giới càng cao, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ càng thấp, bởi vậy, vương gia đại đa số tộc nhân đều là luyện khí kỳ thành gia, số ít trúc cơ kỳ thành gia, kết đan kỳ thành gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt thành thân không bao lâu, tựu nhau nhau bế quan xung kích kết đan kỳ, kết đan chi hậu chuyện phòng the của bọn họ tấp nập cũng không có thể sinh hạ nhất nhi nửa nữ, bất quá trời không phụ người có lòng, tại Vương Hữu Vi cố gắng cày cấy dưới, Âu Dương Minh Nguyệt mang thai, sinh hạ một tử. Vương Mạnh Hiên, Vương Mạnh Hiên là hỏa mộc song linh căn, tư chất không tệ. Vương gia song linh căn tu sĩ chỉ có hai người, theo thứ tự là Vương Mạnh Hiên cùng Vương Trường Kiệt. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối Vương Mạnh Hiên ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Âu Dương Minh Nguyệt theo tiểu giáo Vương Mạnh Hiên tu luyện kiếm thuật, hy vọng Vương Mạnh Hiên trở thành gia tộc kế tiếp Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh là pháp thể song tu, bất quá hắn tu luyện công pháp không có công khai, tộc nội vậy có công pháp rèn thể, có một ít tộc nhân tu luyện công pháp rèn thể, bất quá không có cái gì quá biểu hiện xuất sắc. Thụ Vương Thanh Linh ảnh hưởng, có không ít tộc nhân chăn nuôi linh trùng, bất quá xuất sắc không vài cái. Vương gia một lần nữa sửa lại nhân tài bồi dưỡng chế độ, có nhị hùng tam tú thức kiệt ngũ tử Lục Anh thuyết pháp. Lục Anh là 6 tên luyện khí tu sĩ, mỗi qua 10 năm, gia tộc cử hành thi đấu trong tộc chọn lựa 6 tên luyện khí tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần chúng tuyển tiến vào trúc cơ kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngũ tử là trúc cơ kỳ, đồng dạng là theo gia tộc thi đấu bên trong chọn lựa, bất quá thi đấu xếp hạng chỉ là chúng tuyển nhất cái căn cứ, cũng phải nhìn cá nhân đối với gia tộc cống hiến, nếu là cống hiến đầy đủ đại, dù là vô pháp tại thi đấu bên trong thu hoạch được tương đối tốt thứ tự, đạt được 2/3 trưởng lão tán thành cũng có thể chúng tuyển ngũ tử. Quảng cáo, nhị hùng tam tú thức kiệt đều là kết đan tu sĩ, theo kết đan tu sĩ bên trong chọn lựa, muốn nhìn cá nhân đối với gia tộc cống hiến. Nhị hùng là Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân, tam tú là Vương Vinh Thương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, tứ kiệt thì là Vương Trường Kiệt, Vương Hữu Vi, Vương Hoa Nai, Vương Thanh Thuân. Vương gia hiện tại có hơn 30 danh kết đan tu sĩ, giới hạn Ngũ Long Hải vực tộc nhân, gia tộc gây dựng nhất cái trưởng lão hội, gia chủ bế quan tu luyện thời điểm tộc nội sự vụ từ trưởng lão hội trưởng lão hiệp thương giải quyết. Vương Mạnh Hiên trước mắt là trúc cơ 4 tầng, hắn cũng không phải Thanh Liên ngũ tử, vương gia trúc cơ tu sĩ có trên ngàn người bên trong chọn lựa 5 tên tộc nhân bồi dưỡng, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có thể nhường Vương Thanh Sơn chỉ điểm vài câu, đối Vương Mạnh Hiên tu luyện vô cùng hữu ích. Cũng không biết Thanh Sơn Tằng Thúc Công thế nào, ta nghe nói U Minh Chu phòng ngự rất mạnh, rất khó đối phó. Âu Dương Minh Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng, nếu không phải U Minh Chu rất khó khăn đối phó, nàng ngược lại là muốn theo Vương Thanh Sơn đi một chuyến Bắc Cương. Yên tâm đi, lấy Thanh Sơn Tằng Thúc Công thực lực mặc dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra, anh Kiệt bọn hắn liền không nói được rồi. Vương Hữu Vi có phần bội phục Vương Anh Kiệt, biết rõ U Minh Chu khó đối phó, Vương Anh Kiệt trả chủ động xin đi cùng Vương Thanh Sơn tiến về Bắc Cương, biết rõ Sơn có hổ, khuynh hướng hổ Sơn đi. Vợ chồng bọn họ đều không muốn đi Bắc Cương, vương gia hang ổ tại Nam Hải coi như Bắc Cương đại loạn, vậy không tới phiên vương gia quan tâm, nên quan tâm chính là Bắc Cương tu tiên giới, vương gia tại Bắc Cương có cứ điểm cùng nhân thủ, bất quá lực lượng cũng không cường cùng lắm thì rút khỏi tại Bắc Cương nhân thủ. Có Thanh Sơn Tằng Thúc Công tại, bọn hắn sẽ không có nguy hiểm gì, bất quá thương vong khẳng định tránh không được. Nói trở lại, Thu Minh Thúc Công bế quan đã nhiều năm như vậy, như thế nào còn không có xuất quan? Âu Dương Minh Nguyệt có phần không giải thích được nói, bởi vì Vương Thu Hồng quan hệ, Vương Thu Minh tương đối chiếu cố Vương Hữu Vi, hắn trước khi bế quan, nói cho Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi lắc đầu nói ra, khó mà nói, có phần tu tiên giả vận khí không tốt, 80-100 năm mới có thể dẫn tới kết anh lôi kiếp, kết anh không có xác thực thời gian, lấy Thu Minh Thúc Công tư chất, ta cảm giác lão nhân gia ông ta vẫn là có rất lớn tỷ lệ kết anh. Vừa dứt lời, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm cuồng phong gào thét, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng giật mình, hai người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người thả người bay đến không trung, chỉ gặp một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện đủ mọi màu sắc linh quang, như cùng thả khói hoa, lộng lẫy vô cùng. Kết anh dị tượng, có tộc nhân xung kích nguyên anh kỳ. Vương Hữu Vi kinh ngạc nói, sắc mặt có phần thất vọng. Nhìn lôi vân vị trí tựa như là hoa nai, Thu Minh thúc công so với hắn sớm hơn tiến vào kết đan kỳ, hoa nai thế mà nhanh như vậy dẫn tới kết anh dị tượng. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nàng cũng không xem trọng Vương Hoa Nai, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hoa Nai bước vào tu tiên giới đến nay, chưa từng gặp qua cái gì thất bại. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Sơn đều là theo trong núi thây biển máu giết tới, bọn hắn kinh lịch rất nhiều cực khổ, nếm qua rất nhiều vị đắng. 300 năm qua Âu Dương gia xuất hiện tam vị dị linh căn tu sĩ, tại Nguyên Anh kỳ trước đây, bọn hắn tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh, thực lực hơn người, bất quá chỉ có một người bước vào Nguyên Anh kỳ, một người nửa đường chết yểu. Thiên tài tiền kỳ tốc độ tu luyện so phổ thông tu sĩ nhanh rất nhiều, tương đối thiên tài thiếu khuyết gặp trắc trở thật vất vả xuất hiện một thiên tài, Vương gia tự nhiên muốn hào hào bảo vệ, Âu Dương gia cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất chỉ là đại biểu tiềm lực, không có nghĩa là nhất định có thể kết anh, Nam Hải như thế nhiều nguyên anh tu sĩ, phần lớn là tam linh căn, cá biệt là ngũ linh căn, có được linh thể nguyên anh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết anh dị tượng rất nhanh liền kinh động đến trên đảo Vương gia tu sĩ, rất nhanh liền có tộc lão đi ra duy trì trật tự, lấy Vương Hoa Nai chỗ ở làm trung tâm, phương viên 30 dặm chia làm cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Gian nào đó mật thất, Vương Hoa Nai xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên tai truyền đến tiếng sấm to lớn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chau mày, đầu đầy mồ hôi, ngay tại độ tâm ma kiếp cũng không biết hắn gặp kiếp nạn gì. Thanh Liên Phong, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh đứng tại đỉnh núi, nhìn xa xa lôi vân, trong mắt của các nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu như Hoa Nai tiến vào Nguyên Anh kỳ, gia tộc chúng ta tựu lại thêm ra một vị Nguyên Anh tu sĩ. Vương Thanh Linh có phần kích động nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương gia hiện tại có 4 vị nguyên anh tu sĩ, Diệp Hải Đường cùng Tử Nguyệt Tiên Tử làm ẩn tàng lực lượng, đặc biệt là Diệp Hải Đường, nàng rất ít trước mặt người khác lộ diện, ngoại giới cũng không biết tình huống của nàng. Khó nói, Hoa Nai quá nóng lòng, ta khuyên hắn đi du lịch mấy chục năm lại xung kích nguyên anh kỳ, hắn chỉ là đi cái khác hải vực chuyển mấy năm liền trở lại, hắn quá thuận, Thu Minh tỷ lệ thành công phải đại một chút. Uông Như Yên thở dài nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cách chương.